yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 380, cục cưng à, sinh một cục cưng bé đi. Góc truyện audio.com. Lâm Khiết Phi tràn đầy tin tưởng mà nhìn Quách Kiều, nhưng Quách Kiều lại chần chờ. Châm kiểu này vừa đau vừa nguy hiểm. Chị sợ, chị à, có gì đáng sợ đâu cơ chứ? Em còn không sợ thì thôi. Hơn nữa em tin vào năng lực của chị. Môn tình sủng, nhỡ may, trên đời này nếu ngay cả chị cũng không có cách chữa cho em thì còn ai có thể làm được? Bất kể kết quả ra sao, chúng ta cứ cố gắng hết sức. Quách Kiều rốt cuộc chịu hạ quyết tâm, gật đầu, hai người cùng đi vào phòng trị liệu, dặn người khác trông ở bên ngoài. Lâm Khiết Phi mỉm cười ngồi trên ghế, thật sự thì cô cũng hơi sợ, nhưng cô không biểu hiện ra. Quách Kiều hít sâu mấy hơi, bắt đầu châm cho Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi cắn chặt môi, tay trái bầu lấy tay phải, không dám nhúc nhích, quả nhiên là rất đau. Trong nháy mắt, đầu Lâm Khiết Phi đã phủ kín kim châm, nom y như con nhím. Điểm khó nhất của phương pháp châm này là phải châm tổng cộng 5 lần. Mỗi lần châm tại cùng một huyệt vị, điều này đòi hỏi tay nghề chính xác và sức chịu đựng của bác sĩ. 2 tiếng sau, sắc mặt Lâm Khiết Phi trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu, môi bị can đen mức máu tươi chảy cả xuống cắm. Đợt rút kim châm lần thứ tư mới kết thúc. Quách Kiều cũng kiệt sức rồi. Lâm Khiết Phi, không chịu được thì bỏ đi. Dừng lại ở đây thôi. Đừng chị ơi, chỉ còn một lần. Quách Kiều kìm nén sự xót xa trong lòng. Hít thở sâu, bắt đầu châm lần thứ năm. Nửa tiếng sau, lần châm thứ năm rốt cuộc cũng kết thúc. Cuối cùng thôi, dáng lên, thời điểm cây châm cuối cùng được rút ra. Cả người Lâm Khiết Phi tưởng chừng sắp ngã quy. Đau chết mất, may mà bà đây chịu được. Quách Kiều vừa định mở miệng trách cô ăn nói thô lỗ. Ngờ đầu dây tiếp theo Lâm Khiết Phi đã nhắm nghiền mắt. Lăn ra xỉu luôn, Lâm Khiết Phi, Quách Kiều hoảng sợ nâng cô dậy. Ôm cô lên giường nằm. Xong xuôi anh ta mới ngồi bệt xuống sàn nhà. Giang tay giang chân hình chữ X không thèm động đậy. Mặc Lâm kêu gọi cho Lâm Khiết Phi thì thấy Quách Kiều nghe máy. Chờ đến lúc Mạc Lâm Kiêu vội vàng chạy đến phòng khám thì Lâm Khiết Phi đã thảnh thơi ngồi một chỗ uống trà. Lâm Khiết Phi, cô không sao chứ? Mạc Lâm Kiêu sốt ruột kiểm tra cô một lượt, đáy mắt không giấu được sự lo lắng. Anh Kiêu, anh tới rồi. Lâm Khiết Phi tủi thân mà làm nũng, giang hai tay ra, ôm tôi. Mạc Lâm Kiêu không nói nhiều, bế bổng cô lên, anh ngồi xuống, ôm cô ngồi trên đùi. Âm thanh run rẩy, cô mạo hiểm như vậy để làm gì? Cô ngốc thì có làm sao? Vẫn còn tôi cơ mà. Anh dám nói tôi ngốc? Không ngốc không ngốc, tôi sai rồi. Cô thông minh nhất, bây giờ có chỗ nào không thoải mái không? Chúng ta cùng đến viện nghiên cứu y dược Mạc Thiên kiểm tra toàn diện. Đừng để xảy ra chuyện gì. Lâm Khiết Phi nép vào ngực Mạc Lâm Kiêu. Cười khúc khích, hiện tại tôi rất khỏe. Minh man sáng láng, trong đầu có ẩn chứa một tòa thư viện, thì ra khi còn nhỏ cô học nhiều tri thức như vậy. Mình phục mình quá, chưa đầy 7 tuổi mà đã đọc đủ thứ sách vở, hóa ra cảnh tượng trong mơ không phải là giả. Ba của cô gọi cô, tôi chính là thần đồng. Hà há, thân hình Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, anh lo lắng nhìn về phía Quách Kiều, thấp giọng nói, đầu óc của cô ấy không sao đấy chứ. Quách Kiều chỉ cười không nói gì. Lâm Khiết Phi cực kỳ vui vẻ. Giờ mà tôi tham gia thi quốc gia thì quá tuyệt vời. Tôi muốn làm nhà vô địch. Muốn xưng bá thiên hạ. Mạc Lâm Kiêu càng thêm lo lắng. Vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực mình. Không sao không sao. Mình thích cô ấy. Điên cũng vẫn thích. Cùng lắm thì tôi kiếm tiền nuôi cô. Mạc Lâm Kiêu khách sáo nói lời tạm biệt Quách Kiều. Ôm bé cưng của mình lên xe. Trở lại biệt thự Mạc Vũ, Lâm Khiết Phi suy tính càng thêm nhuần nhuyễn, bệnh phong thấp của bác Trần, chứng choáng đầu của Di Trương, việc mất ngủ của Nam Cung Hào, cái tính nóng nảy của Trần Kiệt. Lâm Khiết Phi xem một cái liền hiểu ra chứng bệnh, viết thật nhanh các phương thuốc, tốc độ ngang ngửa máy in, tất cả tới đây, giúp việc, bảo vệ tất cả mọi người xếp hàng cho tôi khám cho từng người. Nam Cung Hào không còn gì để nói. Che mặt lại, Mạc Lâm Kiêu khóe miệng cứng ngắc, cuối cùng vẫn phải tay. Làm theo lời Lâm Khiết Phi đi. Xếp hàng, khám bệnh, biệt thự Mạc Vũ hôm nay náo nhiệt vô cùng. Mỗi người một bài thuốc, hệt như phát ly si, mọi người nhìn nhau, may cái như hắt xì. Dùng tóc, ăn ít uống, ít, giấc ngủ nông đâu có tính là bệnh. Vậy cũng cần uống thuốc ấy hả? Tri thức tựa biển cả tràn vào não Lâm Khiết Phi. Cô hết sức phấn khởi và hồ hởi. Tận đến lúc 11 giờ đêm mà còn chưa ngủ. Nhất quyết phải tiếp tục xem sổ sách. Quá nửa đêm, Lâm Khiết Phi đang mơ màng ngủ thì bên tai truyền đến tiếng đàn ông cười nhẹ. Đây là chính miệng cô nói. Sinh một đứa tôi nói gì đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ. Buổi sáng hôm sau Lâm Khiết Phi tỉnh lại đã là 9 giờ rưỡi. Trời ơi, muộn rồi, cô vừa định nhảy dựng lên thì bị một cánh tay ôm trở về. Muộn thì kệ muộn, cô là vợ chủ tịch, ai dám phê bình cô. Nhưng mà, từ hôm nay trở đi cô được điều đi khoa y học cổ truyền. Không còn là y tá nữa. Lâm Khiết Phi ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười. Đúng thế, em phải làm bác sĩ mới phải. Hai người từ tốn vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng. Ngồi trong ô tô Lâm Khiết Phi đột nhiên phát hiện xe không đi theo hướng đến bệnh viện. Ủa, chúng ta đi đâu vậy? Tới nơi cô sẽ biết. Lâm Khiết Phi được Mạc Lâm Kiêu nằm tay. Cô nhìn dòng chữ cục dân chính mà ngơ ngác. Sao lại tới đây? Mạc Lâm Kiêu như đang nói về một điều hiển nhiên. Tới đăng ký kết hôn. Lâm Khiết Phi biến sắc. Tôi đã đồng ý kết hôn đâu, tuổi cô còn nhỏ. Bằng tốt nghiệp còn chưa được nhận. Kết hôn cái gì? Mạc Lâm Kiêu khe chau mày. Thở dài, quả nhiên, lời phụ nữ nói trên giường không thể tin mà. Mặc xong quần áo là lập tức, trở mặt phủi tay. Gì vậy trời? Lâm Khiết Phi choáng váng. Anh có ý gì đây? Hôm qua em còn bảo sẽ sinh con cho tôi. Nhưng tôi đâu nói là sẽ kết hôn. Không kết hôn thì sinh kiểu gì? Em định để con hai đứa mình sinh ra không có hộ khẩu hả? Cách chương.